Như thế, Tần Mộ Ca coi như là đế tân thu phục thứ nhất người là một bắt đầu. Lại một ngày trong phủ tới thái giám, là kia trong cung thiên tử phái tới. Mở ra thánh chỉ thanh âm bén nhọn mang theo ngạo mạn đích tuyên đọc kêu lên. Đại tề thiên triều uy lâm tứ phương thiên tử thánh đức chiếu khắp, xây thịnh thế dân an, nhiếp các nước 30 năm một lần, nạp cống xưng thần. Từ lần trước đã có nửa giáp một tháng sau, các nước tới triều thịnh điển các hoàng tử xuất tịch chia ra thay mặt chấm hoan nghênh vương hầu sứ thần khách quý, hiển lộ ta thiên triều thượng chấm thang chi lễ. Thái giám nói một tràng thì ra là các nước cống nạp thiên tử thời điểm đến. Biết. Đế tân nhàn nhạt gật đầu một cách nói. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương 102 hành thích, giết quý phi báo thù. Cơ hồ bị quên lãng thập thất hoàng tử nay lại đột nhiên có thái giám đến viếng thăm đây không phải chuyện đùa trong phủ ngoài đế tân ra tất cả những người khác đều nhanh chóng tập trung ở đại sảnh. Đế tân bước vào đại sảnh ý bảo thái giám tuyên chỉ. Hừ đây chính là phế vật thập thất hoàng tử sao? Thấy đế tân thái độ thái giám cực kỳ bất mãn bất quá đối phương dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không tiện gây khó dễ như thế chỉ đành dùng bén nhọn âm thanh mang theo ngạo mạn tuyên đọc thánh chỉ, đế tân mặt không đổi sắc im lặng nghe. Nội tâm bắt đầu nghĩ. Thiên triều khi vẫn cũng bắt đầu lay động rồi không biết lần này tranh phong sẽ có mấy người ra tay đây. Sau một hồi dài dòng thái giám cũng tuyên chỉ xong ý đã tới kỳ hạn 30 năm một lần các nước đều phái sứ thần tới triều cống. Thiên tử muốn đế tân cùng các hoàng tử khác cùng hoan nghênh các nước sứ thần thứ nhất là tự tôn cao bản thân nữa biểu hiện lễ nghi quan trọng nhất là khảo sát chúng hoàng tử. Biết, đế tân cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu nói. Tiếp theo ở thái giám sắc mặt khó coi đế tân hạ lệnh đuổi khách, một tháng tiếp theo đế tân vẫn như bình thường đều đặn luyện công. Điện hạ cái này còn có nửa tháng các nước sẽ tới triều cống thiên tử chúng ta còn chưa làm gì sao? Tần Mộ Ca thấy vậy có chút gấp gáp hỏi. Chuyện này là thế nào điện hạ không phải muốn thiên tử vì sao bây giờ chính là ngàn năm khó có cơ hội tốt không phải nên trước mặt thánh thượng lưu lại ấn tượng tốt sao lại không có hành động gì. Nghe được Tần Mộ Ca câu hỏi đế tân nhìn hắn nói. Không cần lo lắng bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng đứng xem là được nếu ta đoán không lầm lần này các nước tới triều cống nhất định có chuyện lớn xảy ra qua được cửa này hay không phải xem đại tề thánh thượng thủ đoạn rồi. Nói tới đây đế tân nhìn phương xa thầm nói. Từ đại thế giới tới đây người ai không phải chí cao vô thượng tuy bây giờ chuyển thế tới đây nhưng ai lại có thể chấp nhận có một thánh thượng ngồi lên trên đầu mình. Bọn họ lúc này còn đang ở trưởng thành giai đoạn nhưng mỗi người đều giống như hắn có chuẩn bị một chút đối với đại tề thánh thượng nhất định có người không nhìn được xuất thủ dò xét. A sinh loạn chuyện này sao có thể chứ? Tần Mộ Ca nghe vậy không tin nói. Thấy hắn như vậy đế tân cũng không để ý xoay người trở lại phòng ngủ nói. Cuộc thỉnh hội này tuy sẽ phát sinh loạn cuộc nhưng sẽ không có vấn đề lớn dù sao đại tề để ẩn cũng không đơn giản. Nói tới đây hắn hơi nghiêng đầu nhìn về hướng đại tề khí vận biển mây. Nơi đó khí vận sôi trào gần như vô lượng vô tận cơ hồ đã tới thiên triều cực hạn không phải chuyện đùa. Thời gian trôi qua, đế tân cuộc sống một như thường lệ. Nhưng cả tòa hoàng thành lại phi thường náo nhiệt kể cả đế tân đại tề thánh thượng tổng cộng 17 hoàng tử. Trong lúc này tất cả hoàng tử rối rít chuẩn bị muốn thật tốt biểu hiện một phen. Cùng lúc đó toàn bộ tiểu thiên giới chung lấy tứ đại đế triều cầm đầu kể cả mỗi người tất cả phụ thuộc hoàng triều, vương triều đều phái ra vương hầu, sứ thần lên đường triều bái thánh thượng. Một tháng có thể nói nháy mắt là đến đại tề hoàng thành từ từ náo nhiệt. Bởi vì trước, nhận được trong hoàng cung truyền tới ra lệnh, đế tân để cho Tần Mộ Ca thay thế mình nghênh đón khách. Dù sao mọi người đều biết, hắn thập thất hoàng tử là một ngu ngốc hoàng tử, không xuất hiện cũng hợp tình hợp lý. Một ngày này thiên thu thịnh điển. Đại Tề Thiên Triều Chánh Điện trước, 9999 nấc thang thảm đỏ lót đường, một đường đi tới, nơi đó một to lớn đài cao đứng vững vàng. Mà giờ khắc này, Đại Tề Thiên Triều văn võ bá quan cùng với bao gồm đế tân bên trong tất cả hoàng tử cùng các quốc vương hầu, sứ thần đã là bình yên liền ngồi. Mọi người thật chặt nhìn chằm chằm đài cao. Nơi đó là một hồi Đại Tề Thánh Thượng dùng tế thiên đài cao, tất bị vạn chúng chú ý. Một lát sau truyền tới tiếng quát của Thái Giám. Thánh Thượng, Hoàng hậu giá lâm, các nước sứ thần mau tới triều bái. Từ phía sau truyền tới tiếng bước chân Đại Tề Thánh Thượng, Hoàng hậu thân mặc long bào, phượng quan thần thái uy nghiêm ở đội nghi thức hộ vệ từ từ bước lên đài cao. Khi lên tới đỉnh, Đại Tề Thánh Thượng nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói. Chư vị mau bình thân, lần này tới triều không cần đa lễ, lần này tế thiên sau chấm sẽ cùng các vị cùng nhau tới Minh Đức Điện dự tiệc cùng nhau vui vẻ. Hoàng hậu ở một bên cũng là mỉm cười không nói gì. Hai người nói xong, Thánh Thượng đang muốn bắt đầu thỉnh yến gì biến chợt phát sinh. Chỉ thấy trong hàng ngũ sứ thần 20 mấy người bay lên phóng tới hương Thánh Thượng cùng Hoàng hậu. 20 mấy người này tất cả đều là thiên cực cảnh, trong mắt sát ý vô cùng. Lớn mật mau hộ giá. Đại Tề văn võ bá quan lập tức quát to. Từ trong Đại Tề Hoàng cung lập tức có vô số cao thủ lao ra hộ giá. Trong đó có 5 lão giả khí thế kinh nhân, đều là thiên cực cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Đại Tề Thánh Thượng ngồi trên đài cao cũng phẫn nộ ra tay, tay áo vung lên một đạo ngập trời hung sát bắn ra. Đại Tề cao thủ và thiên cực cảnh thích khách đại chiến nổ ra. Oanh oanh oanh oanh ủng. Tiếng sấm vang lên liên tục ở trên không, chư cường đại chiến hung uy vô cùng. Đại Tề Thánh Thượng khí thế vô cùng, từng chiêu từng thức đều uy lực khôn tả, có thể nói quyền vỡ trời cao, thối phá đại địa. Cùng hắn đối chiến có tới 15 người nhưng tất cả đều bị áp chế. Hiển nhiên không địch lại bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Đế Tân thấy vậy thần sắc có chút kinh ngạc nói. Còn không đồng dụng dân chúng lực lượng đã có thể một mình áp chế 15 người sao? Xem ra cái này Đại Tề Thánh Thượng cũng không phải đơn giản. Tuy biết cửa ải này Đại Tề Thánh Thượng có thể vượt qua được, nhưng Đế Tân cho là hắn sẽ mượn dùng dân chúng lực lượng vượt qua, không nghĩ tới hắn lại có thể dựa vào sức một người vượt qua được. Điều này làm cho Đế Tân có chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trên thiên hạ có rất nhiều cường giả đều đang dùng thần niệm quan chiến bọn họ, thấy Đại Tề Thánh Thượng thực lực mỗi người đều thoáng nhăn mày, trong lòng đang âm thầm suy tính. Nghe trên trời truyền tới kinh thiên chiến đấu âm thanh, Tần Mộ Ca thần sắc kinh hãi không nhìn được nhìn Đế Tân nói. Thật như điện hạ nói, các nước quả nhiên phái ra thích khách ám sát Thánh Thượng, bây giờ thật sự đại loạn. Đế Tân thần sắc vẫn như thường quan sát được một lúc rồi nhìn về hướng nội cung nói. Theo ta vào cung một chuyến. Vào cung chúng ta không ở lại xem tiếp sao? Tần Mộ Ca không nhịn được nói, hắn là một cái võ si, đối mặt trận chiến kinh thiên này đương nhiên muốn ở lại quan sát lâu một chút. Đế Tân nghe vậy nói. Xem tiếp đã không cần thiết, thế cuộc bây giờ đám người kia bị bắt chỉ là vấn đề thời gian, có xem cũng không ý nghĩa, huống chi Mạc Kinh Vũ dù sao cũng có thể tính là mẫu thân của ta, là thời điểm nên vì nàng báo thù. Tần Mộ Ca nghe vậy thân thể khẽ run, hai mắt lóe đỏ đầy thù hận nói. Kinh Vũ, bây giờ ta báo thù cho ngươi, điện hạ chờ ta. Han vội vàng đuổi theo Đế Tân, ở lúc này thời điểm ai cũng tự giữ mình, có ai còn nhơ tới phế vật thập thất hoàng tử nên không ai phát hiện hành động của hắn. Một lúc sau Đế Tân đã dẫn theo Tần Mộ Ca bước vào hậu cung, hướng Quý Phi cung điện đi tới. Hắn năm đó dùng linh hồn thuật cắn nuốt 2 thích khách linh hồn, tự nhiên biết người sau lưng sai khiến chính là Dĩnh Quý Phi. Điện hạ sao lại đối với hoàng cung quen thuộc như thế? Tần Mộ Ca trong lòng thầm nghi vấn, nhưng rất nhanh hai mắt hắn đầy máu vì hắn cảm nhận được trong Quý Phi cung kia đại thích khách khí tức. Hắn nhìn Đế Tân cừu hận nói. Điện hạ, ta cảm nhận được người kia khí tức, bọn chúng đang trốn ở đây. cái đó à, đại giao cho ngươi những kẻ khác ta xử lý không vấn đề chứ? Đế Tân nhìn Tần Mộ Ca hỏi. Tần Mộ Ca nghe hỏi thì thần sắc trang nghiêm vô cùng nói. Vân thuộc hạ nhất định phanh thây xẻ thịt hắn báo đại thù. Đế Tân nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục bước về phía trước, rất nhanh đã bị hộ vệ phát hiện, bọn chúng còn chưa kịp lên tiếng cản lại thì đã bị Đế Tân chém đầu mình hai nơi. Có thích khách mau mau bảo vệ nương nương. Những người còn lại thấy vậy vội hét lớn. Đế Tân lại vung lên mấy kiếm, tất cả đều đầu mình hai nơi. Hai người cứ vậy tiến vào bên trong. Hỗ chứng là ai dám cả gan chết cho ta. A đại tiến quát truyền tới. Hắn cũng không nhận ra Đế Tân. Tần Mộ Ca thấy vậy rút ra huyết đao hung mãnh xếp tới hắn. Nhận ra huyết đao, A đại kinh hoàng hét lên một tiếng nói. Huyết đao Tần Mộ Ca là ngươi sao? Một đường chém giết bất cứ ai dám cản đường, Đế Tân đều đau mình hai nơi, máu chảy thành sông như nhân gian địa ngục. Ngươi cùng đi với Tần Mộ Ca chẳng lẽ là cái đó nghiệp chủng? Mắt thấy Đế Tân đi vào, Dĩnh Quý Phi cả kinh kêu lên, trong giọng nói sợ hãi tràn ngập. Nghiệp chủng. Đối với cái này xưng hô, Đế Tân hai mắt lóe hàn mang. Đừng qua đây, ngươi dám động tới ta thánh thượng xe không bỏ qua ngươi, không. Quý Phi cảm nhận được Đế Tân kinh khủng sát ý, nội tâm run rẩy, hai chân quỳ trên đất sợ hãi nói. Phập. Đế Tân cười lạnh, trường kiếm vung lên, lập tức Quý Phi cũng đầu mình hai nơi, chết không nhắm mắt, cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Cùng lúc đó trên không chiến đấu cũng đến hồi kết, đại tề thánh thượng thân dung khí vận triển khai thân thông đại bại kẻ địch. Những kẻ này mắt thấy không địch lại lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị hộ thành đại trận ngăn cản. Đại tề thánh thượng đuổi theo phía sau thề phải bắt sống chúng. Bọn nghịch tặc kia thật ra là ai phái các ngươi tới hành thích, chấm mau thành thật khai báo sẽ được toàn thây, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng đại tề thánh thượng thầm kinh hãi, nghĩ rốt cuộc là ai có thể một lần phái ra nhiều cao thủ như vậy đối phó mình tứ đại đế triều sao, hay là còn có thế lực nào khác. Một người trong số đó phẫn nộ quát. Ngươi mạnh thì thế nào, bọn ta lần này chỉ là một dò xét công kích, không cần bao lâu sẽ có người càng mạnh hơn tới lấy đầu ngươi. Chuẩn bị chết đi. Đại tề thánh thượng nghe vậy càng phẫn nộ, ra tay càng nặng hơn, thoáng chốc đã bắt sống hết bọn chúng, giao cho hình bộ điều tra thẩm vấn. Bản thân cũng nhanh chóng trở về trị thương, dù sao lần này thương thế của hắn cũng không nhẹ. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Egypt phong, chương 103 thánh thượng triệu kiến đối thoại. Đại tề thánh thượng đại phát thần uy, đánh bại thích khách, trấn áp chư hùng, tận hiển thiên uy. Sau đó thánh thượng từng tuyên bố 3 ngày sau khai triều hội thảo luận chuyện này. 2 ngày nhanh chóng trôi qua, rất nhanh trời sáng sẽ là lúc khai triều hội, mà lúc này khi ngày thứ 2 trạng vạng tối, trong cung lại truyền ra thánh chỉ gọi thập thất hoàng tử tiến cung diện thánh. Tin tức truyền ra, tất cả đại thần hoàng phi đều phái người điều tra, muốn lấy tốc độ nhanh nhất nắm bắt tình hình. Không bao lâu sau, một phần tình báo xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ cẩn thận đọc, lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều mới chợt hiểu ra, thì ra là thập thất hoàng tử là giả ngu, mà nguyên nhân chính là muốn thay mẫu thân Mạc Khinh Vũ báo thù. Mà nay hắn thừa dịp thích khách ám sát thánh thượng, dẫn người lẻn vào hậu cung chém chết Dĩnh Quý Phi báo thù. Đối với chuyện này đa số đại thần đều thờ ơ lạnh lùng không quan tâm, chư vị hoàng tử thì cười lạnh đợi xem trò vui. Còn hậu cung các hoàng phi đều cười to nói. Phế vật, nếu như ngươi có thể nhìn thêm một thời gian nữa có thể sẽ có thành công, ngày đáng tiếc ngươi gấp gáp báo thù không thể nhìn được, nay chuyện đã phát sinh ngươi xong rồi, Mạc Khinh Vũ tiện nhân kia tivi tồn tại, khó thành đại sự, ha ha ha. Nghe tin này tất cả mọi người đều cười lạnh nghĩ. Bất quá bọn họ lần này đón sai hết rồi, tề thánh thượng triệu Đế Tân vào cung không phải để vấn tội mà là để hỏi chuyện. Ngươi đến cuối cùng là kẻ nào? Đại tề thánh thượng nhìn Đế Tân kinh nghi bất định hỏi.

Đại Tề Thánh Thượng không ngồi chờ chết, Đế Tân yêu cầu, đối với hắn mà nói đúng là không khó như vậy. Hắn hai mắt quả quyết, rất nhanh lấy ra một tờ màu vàng vải, phía trên một mảnh trống không. Tiếp theo hắn tay áo vung lên, trong tay lấy ra một quả màu vàng ngọc tỷ, chậm rãi ấn xuống. Uy nghiêm khí thế xuất hiện, cẩm tú vải lập tức kim quang đại phóng, tựa như thần quang lưu chuyên. Huyền ảo phi phàm. Đế Tân thấy vậy gật đầu lấy ra một ngọc phù nói. Ở đây có ta một phần năng lượng có thể giúp ngươi ngăn lại tập kích lực lượng, hơn nữa khi vào đại thế giới nếu có khó khăn chỉ cần ngươi bóp nát nó sẽ có người giúp ngươi vượt qua khó khăn. Liên quan chuyện này Đế Tân không có gạt, Tề Thánh Thượng trong ngọc phù quả thật có phương pháp liên lạc với Đế Tuấn, dựa vào hai người liên hệ muốn Đế Tuấn giúp hắn chiếu cố Tề Thánh Thượng không phải việc khó. Hơn nữa Tề Thánh Thượng xem ra cũng là một tướng tài tương lai, nếu có thể được dẫn quân thì hắn chẳng phải đã cắm một cây gai vào nội bộ Đế Tuấn hay sao. Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy trịnh trọng nhận lấy, cẩn thận cất giữ ngọc phù, hắn có thể cảm nhận được trong đó quả thật có năng lực giúp hắn ứng phó tập kích. Đợi hắn cất xong, Đế Tân lại nói. Còn nữa ta không cần thập thất hoàng tử thân phận này, ta giết Dính Quý Phi ngươi có thể dùng chuyện này đuổi ta khỏi hoàng thành. Ta cũng cần phải trước khi những người còn lại hoàn toàn trưởng thành ngưng tụ đủ lực lượng. Bất quá ngươi yên tâm, trước khi ngươi đột phá ta sẽ không đi, vì nếu ngươi có lỡ đột phá thất bại chết đi ta lại phải lấy hoàng tử thân phận trở lại bái tế. Đến lúc đó lại bị cuốn vào tranh vị chuyện thì không tốt. Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy gật đầu nói. Việc này đơn giản, ngươi muốn đi nơi nào? Bắc cảnh man hoang chỗ. Đế Tân cười nhạt thản nhiên đáp. Ở đó hắn sớm đã có chuẩn bị trước, ở đó chính là hắn chọn sự nghiệp phát triển đất. Đại Tề Thánh Thượng nghe vậy gật đầu một cách bày tỏ đồng ý. Hai người trò chuyện thêm chút nữa thống nhất tất cả ý kiến rồi Đế Tân cáo từ ra về. Đại Tề Thánh Thượng cũng bế quan chuẩn bị đột phá. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Egypt phong chương 104 Tề Thánh Thượng vẫn lên đường. Ngày hôm sau Tề Thánh Thượng vừa vào triều đã tuyên bố với bá quan văn võ là muốn điều thập thất hoàng tử ra khỏi hoàng thành tiến về Bắc Cảnh tiến hành công tác. Tin tức này vừa được truyền ra trong lòng tất cả thế gia đại thần đều cho rằng lần này thập thất hoàng tử gặp phải trọng phạt, cho dù không chết cũng đủ chịu dần dần. Các hoàng tử, hậu phi trong lòng càng là mừng như điên thầm nói. Cái đó giá loại đây hết thầy có thể trách ai, chỉ tại ngươi không thể nhẫn nhịn được thôi, ha ha ha. Ai thập thất hoàng tử thật là đủ xui xẻo, thánh thượng tuyên bố hình phạt đối với hắn, lần này hắn thật xong đời rồi. Bất quá, cái này thập thất hoàng tử không có chút quyền thế nào, lại ngay cả chỗ dựa còn không có, quả thật tương lai mịt mờ a. Trong thời gian ngắn bất luận là đại thần thế gia, hoàng hậu hay hoàng tử trong lòng đều có nhận xét riêng, nhưng không cách nào không đối với Đế Tân ôm lạnh lùng giễu cợt thái độ. Bọn họ đều cho rằng lần này Đế Tân thật xong đời rồi. Không lâu sau khi tới buổi trưa, Tần Mộ Ca nhận được tin tức vội chạy tới gặp Đế Tân nói. Điện hạ chuyện lớn không xong, không xong, sáng nay trong buổi chiều hội thánh thượng tự mình hạ lệnh đem ngươi cách chức từ hoàng thành đi tới Bắc Cảnh công tác. Chuyện này phải tính như thế nào đây, không nghĩ tới giết một phi tử lại nặng như vậy trừng phạt, các ngươi dù sao cũng là phụ tử a điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tần Mộ Ca kinh hoàng hỏi. Đế Tân nghe vậy thản nhiên cười nói. Biết rồi, trên triều hội còn có chuyện gì khác không, ngươi nói thử xem. Tần Mộ Ca nghe vậy sửng sốt một chút rồi nói tiếp. Trên triều hội ngoài chuyện của điện hạ ra thì còn có một tin tức quan trọng khác, đó là thánh thượng tuyên bố giết chết 20 thích khách do đích thân thiên cực cảnh thập trọng thiên hộ quốc trưởng lão tự mình xuất thủ chém chết Dương Cao Thiên Quy. Còn có một sự kiện nữa, đó là thánh thượng tuyên bố muốn bế quan đột phá phi thăng ngày đó có thể cần điều động khí vận lực, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tần Mộ Ca hơi lo âu nói. Đế Tân chỉ cười gật đầu thản nhiên nói. Như thế rất tốt. Ba ngày kế tiếp 20 thích khách toàn bộ bị chém đầu treo ở trên tường thành của Hoàng Thành, kế bên còn treo một tấm vải to viết 4 chữ dám phạm ta quốc, giết không tha. Mấy chữ này tự nhiên có thể trấn nhiếp các nước nhưng lại hoàn toàn chọc giận các đại thế giới cường giả. Bọn họ lấy thần niệm quan sát từ xa thấy 4 chữ này thì đều tức giận vô cùng, thể khi bản thân khôi phục lại thiên cực cảnh nhất định sẽ cho tề thánh thượng hồn phi phách tán. Thời gian trôi qua mỗi ngày Đế Tân đều như bình thường tu luyện không để ý hết thảy. Một tháng sau từ phía hoàng cung truyền tới một tiếng thét dài, chính là đại tề thánh thượng thanh âm. Theo tiếng thét hắn từ trong hoàng cung bay ra, quanh thân khí thế ngập trời che phủ hết thảy, có 102 thân dung khí vận đại phát thần uy thanh chấn cửu tiêu. Chúng đại thần, dân chúng thấy vậy đều ngước đầu lên nhìn, thần sắc kích động. Theo khí thế của hắn không ngừng tăng lên, trên trời cao cũng tụ tập đại lượng kiếp vân thiên phạt đã chuẩn bị hình thành. Đại tề thánh thượng thấy vậy quát to một tiếng. Đại tề thiên hạ dân chúng nâng lên tay phải cho chấm mượn lực lượng phá tan thiên kiếp. Đại tề dân chúng nghe vậy đều đưa lên tay phải cho mượn lực lượng, khí vận thần long nuốt xuống vô số lực lượng gầm lên một tiếng dung nhập vào tề thánh thượng thân thể. Nhận được dân chúng lực khí thế của đại tề thánh thượng tăng cao tới cực hạn, nắm quyền đánh về phía kiếp vân. Cùng lúc này kiếp vân cũng hạ xuống kinh khủng lôi kiếp, hai bên chính diện đụng nhau. Hai bên cân tài cân sức rằng co trên không trung, nhưng lâu dần quyền của tề thánh thượng lại từ từ phá tan kiếp lôi, nhưng lúc này dị biến chợt sinh. Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng có vô số đạo sát khí bắn tới dung nhập vào cơ thể đại tề thánh thượng, làm cho hắn khí thế từ từ mất ổn định, nhanh chóng thoát ra ngoài. Thấy vậy hắn hét to một tiếng. Không thể nào, chấm tức là thiên không gì có thể cản ta đột phá, không có gì. Vừa gào thét trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này hung hoành vừa xuất hiện đã biến thành vô cùng to lớn, cắm thẳng vào mây xanh. Đại tề thánh thượng cầm kiếm này hét lớn. Cái gì thiên kiếp đều chém hết cho ta. Vừa nói hắn vừa ơ múa cử kiếm hướng về thiên kiếp điên cuồng chém. Thiên kiếp gặp hắn phản công điên cuồng cũng nhanh chóng phân nhỏ tan đi. Đang lúc đại tề thánh thượng cảm thấy sắp thành công thì từ trên không lại truyền tới một cổ đạo vận mạnh mẽ tụ tập lại kiếp vân đang tan rã, không những thế còn giống như tăng cường cho kiếp vân rất nhiều. Làm cho nó đánh ra một lôi kiếp mạnh hơn rất nhiều so với thiên tiên kiếp. Vượt tốc tỏa thiên thuật. Đế Tân đang ở trong phủ quan sát tình hình, thấy kiếp lôi như vậy thì trầm giọng nói. Tần Mộ Ca ở bên cạnh nghe vậy thì cả kinh hỏi. Điện hạ, đây thật ra là chuyện gì? Không phải thánh thượng đã thành công vượt qua thiên kiếp rồi sao? Bây giờ sao lại còn có thiên kiếp nữa? Bệ hạ, hắn có thể thành công không? Hắn sắc mặt kinh hãi liên tục hỏi Đế Tân như muốn nhận được câu trả lời chính xác. Đế Tân lúc này vừa quan sát đại tề thánh thượng độ kiếp vừa trầm giọng nói. Lần này hắn độ kiếp phi thăng vốn là có thể dễ dàng vượt qua, nhưng lại gặp các đường cường giả tính kế tập kích, tự nhiên là sẽ khó khăn rất nhiều. Nếu hắn là ở đại thế giới đột phá thì chắc chắn thành công, nhưng hôm nay ở giới này gặp phải các đường cường giả tập kích, cơ hội sợ rằng đã là số không. Tần Mộ Ca ở bên cạnh nghe vậy cả kinh kêu lên. Theo lời của điện hạ thì chẳng phải lần này thánh thượng chắc chắn thất bại sao? Cái này không thể ạ. Đế Tân cũng không tiếp tục trả lời hắn mà chú tâm nhìn trên không độ kiếp. Chỉ thấy lúc này đại tề thánh thượng đã giống như điên cuồng liên tục quơ múa trong tay trường kiếm, hắn tất cả lực lượng đều dồn hết vào thân kiếm điên cuồng chém về kiếp vân. Hai bên ầm ầm đụng nhau, trong chớp mắt thiên địa chấn động bát phương rung lên, cả không gian cũng sinh ra gấp khúc đại địa chấn động không ngừng. Ở một cái chớp mắt này tất cả cường giả đều tập trung tinh thần chú ý. Chỉ thấy lúc này trường kiếm của tề thánh thượng đã gần như lần nữa chém nát kiếp vân, nhưng kiếp vân chỉ rung lên một cái rồi từ trong đó mắt thiên phạt màu tím xuất hiện chừng nhìn tề thánh thượng một cái phá tan cử kiếm oanh oanh đè xuống. Một màn này làm cho Đế Tân hai mắt hơi ngưng trọng. Không không thể như vậy, thiên mệnh không nên tuyệt đường chấm. Đại Tề Thánh Thượng điên cuồng gào thét, hắn hai mắt lại càng thêm điên cuồng bạo phát ra trước khi chết cuối cùng một đòn cử kiếm trong tay lại hoàn nguyên đại phóng quang thải hung mãnh chém về phía thiên phạt mắt. Nhưng là ầm ầm một tiếng, cử kiếm trong tay Tề Thánh Thượng hoàn toàn vỡ nát, hắn cũng từ trên không rơi xuống. Hắn miệng phun máu tươi, quanh thân tràn đầy tử khí, đột phá thất bại gặp phản phệ, dưới tình huống này là người nào cũng phải chết. Đế Tân thấy vậy thở dài nói. Hắn cuối cùng vẫn là thất bại, xem ra thiên hạ sắp đại loạn. Tân thời đại sẽ phải tới rồi. Đại Tề Thánh Thượng đột phá thất bại, thân bị trọng thương, làm cho Đại Tề dân chúng thần tử lo lắng hết sức, các hoàng tử thì lại lẫn nhau tranh đoạt quyền kế vị. Xung quanh các đại đế triều, hoàng triều, vương triều đều âm thầm chuẩn bị tấn công Đại Tề tranh đoạt khí vận ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, chương lãnh thổ. Trong chỗ tối lại có các đường đại thế giới kiêu hùng âm thầm tính kế chuẩn bị quật khởi. Tiểu thế giới lúc này có thể nói là sóng ngầm liên tục, chỉ đợi lúc bùng nổ. Ba ngày sau, Đại Tề Thánh Thượng chính thức băng hà trước khi chết, lệnh cho Thượng tướng quân, Thừa tướng trong ngày tang lễ chính thức tuyên đọc mình chuẩn bị sẵn chiếu thư định ra người kế vị. Thánh Thượng đã chết, điện hạ bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tần Mộ Ca nhìn Đế Tân hỏi. Đế Tân nhìn khí vận biển mây của Đại Tề Thiên Triều trầm giọng nói. Hết thảy cũng nên bắt đầu, ngươi mau đi triệu tập trong phủ vệ binh. Gia tướng sau khi tang lễ kết thúc lập tức cùng ta đi Bắc Cảnh. Hoàng thành là nơi thị phi không nên ở lâu, Bắc Cảnh khổ hàn lại tiếp giáp các nước là nơi thích hợp rèn luyện. Tần Mộ Ca nghe vậy trịnh trọng gật đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Phân phó xong, Đế Tân vào cung tham dự tang lễ. Khi hắn tới các nước sứ thần, vương hầu đã tới đủ, mỗi người đều đem theo mình quân chủ thư tới bày tỏ muốn các sứ thần còn ở lại hoàng thành mau chóng trở về. Đây có thể coi là thăm dò, vì trước đây bọn họ nhất định sẽ để cho thánh thượng xử lý mà nay lại trực tiếp mở miệng đòi thả người, có thể thấy là muốn thăm dò xem Đại Tề còn bao nhiêu để ẩn. Đối với chuyện này, Đế Tân chỉ lạnh lùng cười không để ý nhiều, kế tiếp mãi cho tới khi trạng vạng tối tế điện nghi thức gần hoàn thành, thừa tướng mới lấy ra thánh thượng di chiếu bắt đầu đọc. Đang lúc này Đế Tân chợt lên tiếng. Khoan đã, bổn điện hạ nhận lệnh tới Bắc Cảnh công tác nhưng vì tang lễ nên hoãn lại, nay tang lễ đã xong ta cũng tự nhiên phải lên đường. Chỉ bất quá đi tới Bắc Địa trên đường hung hiểm, còn cần một ít hộ vệ. Đế Tân nhìn thừa tướng và thượng tướng quân lên tiếng. Đối với chuyện này tất cả mọi người có mặt đều tỏ vẻ bất ngờ. Thừa tướng sắc mặt khó coi nhìn Đế Tân nói. Thập thất hoàng tử, hôm nay là tang lễ thánh thượng, ngài nhắc chuyện rời đi e rằng không tốt lắm. Nghe thừa tướng nói vậy, Đế Tân nhìn tất cả mọi người nói. Không lẽ các ngươi đều cảm thấy yêu cầu của ta có vấn đề sao? Bổn điện hạ cũng chỉ là tuân theo thánh ý rời đi mà thôi. Mà nhìn thừa tướng, thượng tướng quân tâm ý hình như là không bằng lòng. Không lẽ là thánh thượng vừa chết, các ngươi đã chuẩn bị thí quân giết hết các hoàng tử danh chính ngôn thuận để mình chính thức đăng vị cầm quyền? Phải biết rằng đây là bị thiên hạ phỉ nhổ chuyện à? Thanh âm của hắn lúc này rất bén nhọn như cáo mượn oai hùm, nhìn thẳng vào lão thừa tướng. Lão thừa tướng thấy vậy vội nói. Lão thần sao dám có ý đó, nếu điện hạ muốn đi lão thần tự nhiên sẽ không ngăn trở, còn về phần hộ vệ thì phải phiền thượng tướng quân rồi. Nếu ngài ấy đồng ý thì tự nhiên sẽ không có vấn đề. Thừa tướng lão gian cử hoạt. Đem quả cầu ra ném cho thượng tướng quân, muốn kéo hắn xuống nước. Thượng tướng quân nghe vậy vội nói. Không thành vấn đề, thập thất hoàng tử là vương hầu, thân phận tới Bắc Cảnh khổ hàn đất tự nhiên cần hộ vệ. Mạc tướng sẽ lập tức điều 500 tinh binh hộ tống điện hạ, một đường hộ tống tới Bắc Cảnh biên quan. Những binh lính này sau này sẽ ở lại bên cạnh điện hạ nghe sai khiến. Bất quá. Tuy đáp ứng,

Không bao lâu sau, cửa thành mở ra, từ bên trong lao ra một đám quân sĩ, người dẫn đầu nhìn về phía đám người đế tân nói. Ở đâu tới tặc tử dám giả mạo thiên triều hoàng tử dẫn quân vọng tưởng tiến công ta hoang thành, hôm nay bổn tướng quân phải giết sạch các ngươi, người đâu lên cho ta. Thanh âm tục tằng của hắn vang dội. Nhưng trong tiếng nói lại hàm chứa một phần âm độc, hiển nhiên cũng không phải chính nhân quân tử gì đối với đế tân có gây hại tâm ý. Tần Mộ Ca nghe vậy hét lớn. Lớn mật nhịch tặc, dám vô lễ với điện hạ, các tướng sĩ mau bày quân trận cùng ta giết hết đám tặc tử này. Theo tiếng thét của hắn, đại quân của đế tân cũng lập tức bày ra quân trận sẵn sàng nghênh chiến. 500 quân sĩ bày ra phòng ngự quân trận đem đế tân vây vào chính giữa, còn lại 500 tướng sĩ thì theo Tần Mộ Ca giết về hướng đối địch. Thật can đảm, các tướng sĩ mau đánh tan trận thế của bọn chúng. Hoang thành tướng quân hét lớn. Hắn không nghĩ ở phía mình hung hãn sát khí dưới đối phương lại dám phản công, một màn này vượt qua hắn dự liệu, đối phương không phải nên bị dọa sợ không dám động sao, làm sao còn có thể thành lập quân trận phản công lại bọn họ. Hoang thành quân sĩ từng cách là trải trăm trận, người đã sớm tụ thành kinh khủng sát khí có thể trấn áp hết thảy, cái này hộ vệ binh sao lại có thể như không có chuyện gì nghênh chiến. Cũng chính vì cái này khinh thường nên hắn chỉ dẫn có 500 quân sĩ nên mới có loại biến cố này phát sinh. Bất quá dưới trướng hắn đều là bách chiến chi sư, sao có thể sợ đế tân quân đội. Vì vậy sau khi ổn định tinh thần lại, hắn vội chỉ huy quân hoang thành đánh trả lại bọn chúng, giống như thể phải hoàn toàn hủy diệt quân đội của đế tân vậy. Đế tân nhìn thấy quân sĩ hoang thành phản công lại thì sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: hung hãn như vậy không hổ là Bắc cảnh binh sĩ, nhưng muốn dựa vào như vậy tiêu diệt quân ta thật là mơ tưởng hão huyền. Vốn là muốn trước vào thành sau mới từ từ tìm cách sửa đổi, nhưng hiện nay lại phải cường công rồi, cần lấy trận này lập uy giết vào hoang thành đem nó thành ta căn cứ địa rồi mới có thể tính tiếp chuyện công phạt các nước được. Theo đế tân suy nghĩ, tình hình chiến đấu cũng ngày càng kịch liệt. Tần Mộ Ca ơ múa huyết đao giết về phía hoang thành tướng quân, hai bên giao phong kịch liệt. Tần Mộ Ca ơ múa huyết đao hống to một tiếng: phản tặc, xem ta đây huyết đáng sơ hà. Sau tiếng hống, huyết đao chém ra một cái như rạch cả bầu trời, ra cả mặt đất cũng bị nhuộm đỏ màu máu. Cái gì lại là hoàng cực cảnh thập trọng thiên? Hoang thành thủ tướng thấy huyết đao bổ xuống cả kinh kêu lên. Hắn không ngờ Tần Mộ Ca lại hung hãn như vậy, hơn nữa còn có ngang bằng mình tu vi. Trên thành chúng văn võ thấy vậy đều kinh hãi nói: hoàng cực cảnh thập trọng thiên, cái này tặc tử lại là hoàng cực cảnh thập trọng thiên. Bình thường nhịch tặc sao có thể có hoàng cực cảnh thập trọng thiên làm hộ vệ, không lẽ thật là hoàng tử? Vậy chúng ta nên làm sao, có nên xuất binh giúp tướng quân không? Ta thấy nên lập tức tiếp viện, chẳng qua là đối phương thật là hoàng tử, chúng ta một khi giết hoàng tử sẽ chọc thiên triều nổi giận phái đại quân tới trấn áp. Mặc dù chúng ta từ lâu đã không quy thuận thiên triều, nhưng nếu thiên triều thật sự đem quân thì dù cho Bắc cảnh các thành có liên hợp lại cũng sẽ bị đánh tan, chuyện này không dễ tính. Nếu là hoàng tử có tổn thương, ta sợ thiên triều sẽ không nhịn nổi. Tướng quân dẫn 500 huynh đệ đi theo còn không chắc sẽ xảy ra chuyện, chúng ta cứ im lặng xem tiếp đi. Không thể coi như tướng quân không địch lại cũng có thể dẫn quân rút về trong thành. Hoang thành các vị thủ tướng đều cùng nhau bàn luận, cuối cùng thống nhất ý kiến là cùng ngồi chờ xem kết quả cuối cùng rồi tính tiếp. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 107 chiếm cứ hoang thành. Tiểu thế giới Bắc cảnh hoang thành, tòa hùng quan này như một con viễn cổ cự thú tòa trấn phía bắc đại tề, lộ ra một vẻ tang thương cổ xưa hơi thở, bình yên đứng vững ở đó. Đế tân dẫn người đến đây cũng không được hoan nghênh, một cuộc quyết chiến lập tức nổ ra. Huyết đồ sơn hà giết giết. Tần Mộ Ca hét lớn, huyết đao chém ra dữ dội, từng đợt sát khí bao phủ kẻ địch.

Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức nói. Thuộc hạ rõ rồi, thuộc hạ nhất định sẽ huấn luyện 2000 cận vệ đó thành tinh nhuệ nhất Vũ Lâm quân một lòng bảo vệ điện hạ. Đế Tân nghe hắn nói khuôn mặt không biểu lộ gì nhìn Tống Vạn Lý hỏi. Việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Tống Vạn Lý trầm giọng nói. Ta đã theo ý của điện hạ thử đi du thuyết trong thành các đường tán tu gia nhập với chúng ta, nhưng đa số bọn họ đều không chịu, một số còn rời khỏi hoang thành đi tới các thành khác. Đế Tân nghe vậy gật đầu một cách nói. Không sao, ngươi cứ cố gắng tận lực thuyết phục bọn họ, thuyết phục một lần không được thì 10 lần, 100 lần, ta không tin bọn họ có cháy tim sắt đá cố thể một chút cũng không đồng lòng. Tống Vạn Lý nghe vậy cung kính nói. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình thuyết phục bọn họ. Đế Tân thấy vậy gật đầu một cái rồi lại quay sang Cố Sơ hỏi. Trong thành có tất cả bao nhiêu dân cư, binh sĩ, lương tiền? Cố Sơn nghe hỏi lập tức trả lời. Thưa điện hạ, toàn thể hoang thành hiện nay dân chúng có hơn 50 vạn, binh sĩ 6000, trong kho lương thực có hơn 5000 vạn. Hạ phẩm linh thạch 100 vạn viên, trung phẩm linh thạch 5 vạn, thượng phẩm linh thạch cũng có hơn 1000. Cái gì nhiều như vậy? Nghe hắn nói vậy, Tần Mộ Ca ở bên cạnh nét mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy hắn biết hoang thành là bắc cảnh đệ nhất đại thành, nhưng không ngờ ở đây lại có đệ ẩn như vậy số lượng linh thạch tồn kho nhiều như vậy. Cho dù là ở trung tâm một vài tòa thành lớn cũng chưa chắc có, nói chi là bắc cảnh cái này quanh năm khổ hàn đất. Đế Tân ngồi trên chủ tòa cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, chỉ âm thầm nhẩm tính một lúc rồi lại mở miệng hỏi. Nghe ngươi nói trong thành có nhiều như vậy để ẩn, chắc là nuôi dưỡng 10 vạn đại quân không thành vấn đề đi. Cố Sơn nghe vậy thì sắc mặt lộ ra chút khó khăn nói. Bẩm điện hạ, vốn là dựa vào trong thành vật tư, nhân lực, đừng nói là dưỡng 10 vạn quân, cho dù có dưỡng 20 vạn cũng không thành vấn đề, nhưng mà tình hình hiện tại lại không cho phép. Đế Tân nghe vậy hơi nhăn mày hỏi. Xảy ra vấn đề gì sao? Cố Sơn nghe vậy vội đáp. Không dám giấu điện hạ, sau khi người vào hoang thành thì 5 thành còn lại xung quanh chúng ta đều hạ lệnh cấm vận, đối với chúng ta không những vậy còn dàn quân ở các yếu đảo quanh thành sẵn sàng tấn công. Nên thuộc hạ mới phải tăng cường hộ thành đại trận, do vậy tốn hao rất nhiều linh thạch, còn có lương thực phải dự trữ sẵn để đề phòng bị bao vây. Đế Tân nghe vậy nói. Là như vậy sao? Nếu chỉ có vậy thì không có vấn đề gì, nổi trong 3 ngày bọn chúng sẽ rút quân về hết, ngươi cứ an tâm làm theo lệnh ta tăng cường quân bị đi. 3 người nghe cách nói của hắn thì đều tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng bật thốt. Chẳng lẽ điện hạ muốn đích thân ra tay? Đế Tân lắc đầu một cách nói. Chút chuyện nhỏ này còn không cần ta đích thân ra tay, các ngươi cứ im lặng chờ xem, 3 ngày sau sẽ rõ, lui ra đi. Vâng điện hạ, chúng thuộc hạ cáo lui. 3 người nghe vậy không thể làm gì khác hơn gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán điện hạ của mình ngoài đích thân ra tay còn có cách nào để cho 5 thành còn lại lui binh, mà dù cho điện hạ có đích thân ra tay đi nữa cũng không chắc có thể làm cho bọn họ lui binh, dù sao 5 thành cũng không phải là trái hồng mềm, bọn chúng cũng có chính mình có đế cực cảnh thập trọng thiên tột cùng, thậm chí là thiên cực cảnh tỏa chấn, muốn trong vòng 3 ngày kích phá là chuyện không thể nào. Vì vậy 3 người chỉ có thể đem theo đầy bụng nghi vấn thối lui ra khỏi đại điện. 3 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng ngày thứ 3 ở trong doanh trại của Hoang Thành, Cố Sơn đang lo việc chiêu binh thì có một binh sĩ hớt hải chạy vào nói. Báo tướng quân có chuyện lớn rồi. Cố Sơn nghe vậy trầm giọng nói. Chuyện lớn gì, ngươi bình tĩnh nói rõ cho ta nghe. Binh sĩ đó cố gắng trấn định nói. Tướng quân, sáng nay trời vừa sáng thì quân của 5 thành áp sát chúng ta toàn bộ rút lui rồi. Cố Sơn nghe vậy há hốc miệng một cái, sau đó gấp gáp hỏi. Ngươi nói có thật không? Binh lính đó nuốt khan một cái nói. Tuyệt đối là sự thật, tiểu nhân dám lấy tính mạng bảo đảm. Cố Sơn nghe vậy trầm giọng nói. được mau dẫn ta đi xem, nhớ kỹ nếu dám lừa ta thì sẽ xử trảm cả nhà ngươi. Vâng. Binh sĩ kia cung kính nói một tiếng. Sau đó nhanh chóng dẫn Cố Sơn đi về phía tường thành trên đi. Cố Sơn còn gặp Tần Mộ Ca và Tống Vạn Lý, hai người cũng nhận được tin tức giống như hắn nhận được tin tức, liền vội vã chạy tới. Ba người chào hỏi một tiếng sau đó đều nhanh chóng chạy lên tường thành xem xét tình hình. Khi ba người vừa lên tới nơi vội dùng tất cả pháp lực vào hai mắt tập trung nhìn về phương hướng đóng quân của đại quân năm thành, thấy đúng như thám báo nói tất cả đã rút sạch. Ba người thấy vậy nhìn nhau cười, Tần Mộ Ca cười nói. Quả đúng như điện hạ nói, nổi trong ba ngày bọn chúng đã rút sạch, ha ha, sau này chúng ta có thể yên tâm phát triển thế lực rồi. Tống Vạn Lý nghiêm mặt nói. Nhưng là chuyện gì làm cho bọn chúng rút lui kia chứ? Tần Mộ Ca nghe vậy nói. Nhất định là do thần thông của điện hạ, chúng ta không cần quan tâm, chúng ta cứ yên tâm làm theo lệnh điện hạ là được rồi. Tống Vạn Lý nghe vậy gật đầu đồng ý, thầm nghĩ chuyện này cũng có thể chính là do Đế Tân làm, dù sao thủ đoạn của Đế Tân luôn luôn thần bí, thực lực lại cao tuyệt, có cách làm cho năm thành lui binh cũng không là chuyện lạ gì. Đang lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Cố Sơn bỗng quát lên một tiếng. Tất cả cẩn thận, có địch tới phạm. Lập tức hai người và tất cả binh lính trên thành đều nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Chỉ thấy trước mặt hoang thành lúc này xuất hiện một đoàn kỵ binh giáp đen, toàn thân trên dưới cả người lẫn ngựa đều được bao bọc trong hắc giáp, toàn thể đều phát ra sát khí kinh nhân. Người đi đầu cưới trên một con ngũ sắc thần ngưu cầm thương chỉ thẳng lên thành quát. Người trong thành nghe đây mau gọi thập thất hoàng tử ra tiếp chỉ. Tiếng nói của hắn mang theo sát khí kinh nhân trấn nhiếp tất cả mọi người. Tần Mộ Ca nghe vậy lấy hết dũng khí hét to. Các ngươi là ai, tìm điện hạ nhà ta có việc gì? Vị tướng quân dẫn đầu đó nghe vậy cười lạnh nói. Bổn tướng là thiên triều mới tướng quân, nghe tin thập thất hoàng tử bị bao vây ở đây nên phụng mệnh mới thánh thượng đến đây cứu viện, còn không mau mở cửa thành cho bọn ta vào. Tuy giọng nói của hắn là quân cứu viện nhưng cách hắn cười và sát khí tuôn trào quanh hắn thì đám người Tần Mộ Ca không thể tin tưởng được. Cố Sơn nhìn kẻ phía dưới quát lạnh. Ta là hoang thành thủ tướng Cố Sơn, ngươi nếu thật là triều đình phái tới cứu viện thì bây giờ lập tức cho đại quân dựng trại cách thành 10 dặm, một mình vào thành diện kiến điện hạ. Hử, ngươi muốn chết chết cho ta. Viên tướng hắc giáp vừa nghe xong thì tức giận hét một tiếng sau đó đâm ra một thương. Một thương cương khổng lồ mang theo đầy lực hủy diệt bắn thẳng về phía tường thành. Huyết đãng sơn hà, dung sát trảm thiên đồ thần. Đám người Cố Sơn trên thành thấy vậy đều xuất ra của mình lớn nhất công kích cản nó lại. Bốn chiêu thức va chạm trên không trung lập tức sinh ra âm thanh ầm ầm kéo dài, sau đó ba người Tần Mộ Ca bị chấn lui lại, cả ba đều phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi mau đi bảo vệ điện hạ rời khỏi đây, ta cùng hai vị đại nhân sẽ cản chân kẻ địch lại. Tần Mộ Ca dùng hết sức hét lớn sau đó lao xuống tường thành tiến về hướng hắc giáp tướng quân. Hai người Cố Sơn, Tống Vạn Lý thấy vậy nhìn nhau do dự một lúc rồi cũng lao theo. Ba người đang ôm liều chết quyết tâm hướng về phía kẻ địch thì bỗng sau lưng vang lên tiếng nói. Phi hổ đủ rồi, không cần thử bọn họ nữa. Viên hắc giáp tướng quân vốn đang đằng đằng sát khí sau khi nghe tiếng nói này thì lại lập tức quỳ xuống cung kính nói. Tuân lệnh thánh vương. Thấy thái độ của hắn nhanh chóng chuyển biến, ba người Tần Mộ Ca đang lao xuống đều ngay người ra sưởng sốt, giữa không trung chút nữa thì rơi xuống mặt đất. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, quay đầu nhìn lại thì bọn họ lập tức chấn kinh, bởi vì cái bọn họ thấy lại là Đế Tân đang cao ngạo đứng trên tường thành quan sát bọn họ. Thấy hắn, Tần Mộ Ca không nhìn được bật thốt. Điện hạ sao người lại ở đây, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đế Tân nhìn ba người bình thản nói. Vào thành rồi nói. Nói xong mặc kệ tất cả phản ứng nhanh chóng bay trở vào thành. Bọn người Tần Mộ Ca cũng đành phải cùng Hoàng Phi Hổ cùng nhau vào thành. Trong lòng ba người tràn ngập nghi vấn đang chờ đế tân giải thích. Lát sau trong phủ thành chủ năm người đế tân đang ngồi trong đại sảnh. Bốn người bọn Tần Mộ Ca ngồi cùng Hoàng Phi Hổ uống rượu, không khí rất hòa hợp, T.U.V.Q.Q.Cơ như chưa từng phát sinh tranh chấp vậy. Đế tân thấy biểu hiện của bọn họ nói. Ta biết trong lòng các ngươi đều có nghi vấn, được hôm nay ta sẽ giải đáp tất cả. Đám Tần Mộc Ca nghe vậy lập tức dừng uống rượu, nhìn chằm chằm đế tân đợi hắn giải thích. Đế tân thấy vậy trầm giọng nói ra. Các ngươi là đang thắc mắc về thân phận của Phi Hổ chứ gì? Ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn là thần tử đã theo ta từ rất lâu, thậm chí có thể nói là lâu hơn Tần Mộ Ca rất nhiều. Sau đó ta quyết định chuyển thế trọng tu, hắn cùng một số thần tử nữa cũng cùng ta cùng đi, sau đó bọn ta thất lạc trong luân hồi, hôm nay mới có thể trọng tụ. Chuyện vừa nãy các ngươi cũng đừng trách hắn, hắn chỉ là muốn thử thực lực của đồng bạn mới mà thôi, không có ý xấu. Nói xong đế tân im lặng để đám người Tần Mộ Ca tiêu hóa tin tức này, không gian yên tĩnh vô cùng. Một lát sau Tần Mộ Ca bước ra nói. Điện hạ nói là Hoàng tướng quân là một trong các đại thần theo điện hạ chuyển thế, vậy tức là còn rất nhiều đại khác vẫn ở khắp nơi. Vậy xin cho mặt tướng hỏi là bọn họ bao giờ sẽ trở về, và thực lực của mỗi người có phải đều mạnh như Hoàng tướng quân không? Đế tân nghe hỏi thì nhìn về phía Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý ba người trầm giọng nói. Mộ Ca, các thần tử theo ta chuyển thế tương lai ngươi đều có cơ hội gặp mặt, không cần gấp, còn chuyện thực lực của bọn họ ta có thể nói cho ngươi biết là mỗi người bọn họ có thể không lợi hại như Phi Hổ nhưng tuyệt đối lợi hại hơn ngươi, Cố Sơn và Tống Vạn Lý, cho nên các ngươi phải tranh thủ thời gian dùng hết sức tăng lên thực lực mới có thể tiếp tục đi theo ta. Biết chưa? Vâng thưa điện hạ, chúng thuộc hạ sẽ cố gắng hết khả năng nâng cao thực lực, quyết không để ngài thất vọng. Ba người nghe thấy lời của đế tân đều quỳ xuống hô to, trong mắt lộ vẻ kiên định vô cùng. Đế tân thấy vậy hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn sang Hoàng Phi Hổ nói. Phi Hổ, lần này ta gọi ngươi tới đây chính là vì muốn ngươi giúp ta huấn luyện ra vô địch hùng sư, giúp ta tranh bá tiểu thiên thế giới này, ngươi thấy tố chất của dân chúng Bắc Cảnh có thích hợp không? Hoàng Phi Hổ nghe hỏi lập tức đứng dậy nói. Thưa điện hạ, theo thuộc hạ quan sát thì tố chất của dân chúng ở Bắc Cảnh này tuyệt đối thích hợp huấn luyện thành một đội vô địch hùng sư nhất. Đế tân nghe vậy gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi lập tức cùng Cố Sơn tuyển ra 10 vạn thanh niên nhập ngũ, sau đó trong vòng 3 năm phải huấn luyện bọn họ thành một đội vô địch thiết kỵ đủ sức đạp nát cả Bắc Cảnh này, có vấn đề gì không? Hoàng Phi Hổ nghe vậy lập tức đáp. Không có vấn đề gì, trong vòng 3 năm thuộc hạ nhất định sẽ vì điện hạ huấn luyện ra 10 vạn thiết kỵ đủ sức tung hoành thiên hạ. Đế tân gật đầu nói. Tốt, các ngươi lập tức đi làm việc của mình đi, ta cũng phải bế quan một chuyến nâng cao thực lực của mình, nhớ kỹ trong vòng 3 năm phải hoàn thành mọi chuyện ta giao, không được có bất kỳ sai sót nào, 3 năm sau chúng ta tất thống nhất Bắc Cảnh, thành lập chúng ta vương triều, mở ra chúng ta thời đại, rõ chưa? Rõ thưa điện hạ. Nghe cách nói chuyện khí phách của đế tân, bốn người đều hét to đáp lại, trong mắt người nào cũng tràn đầy tự tin về tương lai rực rỡ của mình. Thấy bọn họ như vậy, đế tân hài lòng vung tay lên sử dụng pháp lực đưa bọn họ về nơi ở của từng người để tất cả bắt tay vào chuẩn bị mọi chuyện. Bản thân đế tân cũng tiến vào trong mật thất bế quan, hắn muốn lợi dụng 3 nắm yên bình cuối cùng này khôi phục càng nhiều lực lượng càng tốt để sau này có thể toàn lực ứng phó với tất cả trở ngại. Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 109 chinh chiến, lập triều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 3 năm sau Bắc Cảnh trong một mật thất, đế tân mở hai mắt ra lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng chiếu rọi khắp mật thất, trong mắt như ẩn chứa vô tận tinh không thâm thúy vô hạn, mở miệng lúc truyền ra một tiếng nói khí phách vô hạn, chỉ nghe hắn từ từ nói. 3 năm trôi qua rồi, hiện tại nên là ta khai quốc lập triều lúc. 3 năm tu luyện lại thêm điều chỉnh trạng thái xuất quan thời điểm Đế Tân quanh thân hơi thở hoàn toàn nội liễm như hắn chỉ là một bình thường người phàm vậy. Nhưng nếu có người nhìn thấy hắn thì sẽ trong tâm không tự chủ sinh ra kính sợ như trên người hắn tản phát ra khiếp người uy nghiêm. Chúng thuộc hạ bái kiến điện hạ. Thấy Đế Tân bộc phát ra nhiếp người thần quang, bốn người Hoàng Phi Hổ, Tống Vạn Lý, Tần Mộ Ca, Cố Sơn không có chút nào bất kính đều quỳ xuống hô to. 3 năm này bốn người bọn họ lúc nào cũng tỉ thí, so tài trao đổi kinh nghiệm tu luyện mỗi người đều nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hoàng Phi Hổ thì không cần phải nói, 3 người Tống Vạn Lý thì đều có tiến bộ rất lớn. Tống Vạn Lý đã đột phá từ đế cực cảnh đỉnh phong lên thành thiên cực cảnh cường giả, 2 người Tần Mộ Ca và Cố Sơn đều thăng cấp đế cực cảnh, hơn nữa phương diện binh thư trận pháp đều có tiến bộ rất lớn, đã thành có thể độc chống một mặt đại tướng. Tình hình hiện tại của Hoang Thành và Bắc Cảnh thế nào? Đế Tân trầm giọng hỏi. Cố Sơn nghe vậy lập tức nói. Bẩm điện hạ, bây giờ chúng ta đã có trong tay 10 vạn thiết kỵ sẵn sàng bị chiến, có thể xuất binh công phạt 5 thành khác bất cứ lúc nào. Còn về phía 5 thành khác thì 3 năm nay đã cùng nhau kết thành liên minh cùng chung chống lại chúng ta. Nhưng theo thuộc thấy thì chúng chỉ là một đám gà đất ngõa cầu, chúng ta dễ dàng giải quyết. Trong giọng nói của hắn khó ức chế được hưng phấn, vui mừng nhớ tới 3 năm trước đây Hoang Thành của hắn cũng chỉ là một trong Bắc Cảnh lục đại thành trì, tuy chiếm vị trí đứng đầu nhưng cũng không thể quá mức lấn áp các thành khác được, mà nay dưới sự lãnh đạo của Đế Tân lại có thể muốn diệt 5 thành còn lại lúc nào cũng được, hỏi sao hắn không hưng phấn. Nghe vậy Đế Tân lại tiếp tục hỏi. Còn Bắc Cảnh các nước thì sao? Vấn đề này Tần Mộ Ca lập tức đứng ra nói. Trong thời gian điện hạ ngài bế quan, Bắc Cảnh các nước đều là lẫn nhau xuất binh công phạt, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Bây giờ chiến hỏa đã bao phủ một nửa phương Bắc, chỉ còn có đại dẫn đế triều là chưa động thủ. Có cái này vô thượng đế triều chấn giữ làm cho chiến tranh vẫn là ở có thể khống chế rất tốt tình trạng. Nói xong chuyện này Tần Mộ Ca giọng mang theo chút cảm khái như là hí hư một loại. Thấy thần sắc của hắn Đế Tân gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, các ngươi đi truyền lệnh của ta, tất cả chuẩn bị 1 tháng sau chúng ta xuất quân chinh phục Bắc Cảnh. 4 người nghe vậy thần sắc đều trở nên kích động hô to. Chúng thần tuân mệnh. 1 tháng sau trên quảng trường Hoang Thành 10 vạn thiết kỵ tập hợp sẵn sàng, trước mặt bọn họ là 108 núi linh thạch chất đống. Đế Tân bay trên không bấm quyết chỉ vào núi linh thạch hét lớn. Thiên cương địa sát trận lên phòng hộ Hoang Thành. Tiếng nói vừa ra ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Từng ngọn linh thạch bảo sơn ánh sáng đại phóng chói mắt chói mắt. Cuồn cuộn tiên thiên linh khí phúng bạc hướng tiêu đích, đồng thời thiên địa mờ tối, 108 đạo tinh quang thủy lạc. Đột nhiên, ở Đế Tân pháp quyết bấm động, linh thạch sơn từng ngọn theo như thiên cương địa sát phương vị rơi xuống lúc, một cổ minh mông khí thế xông lên trời không, để cho bát phương oanh minh thương không chấn động lên. Trong nháy mắt dưới cái nhìn của tất cả mọi người ở Hoang Thành xung quanh hình thành 108 cột linh khí gió lúc hình thành hóa thành dung chuyển trời cao lực lượng, tiếp đó từ trên không ánh sao hạ xuống cùng kinh khí gió lúc hợp nhất. Thiên cương địa sát xuất hiện, 2 trận đã bị Đế Tân bố trí hoàn tất đủ để thủ hộ Hoang Thành không lo. Bố trí xong đại trận, Đế Tân nhìn xuống các binh sĩ bên dưới nói. Có đại trận này các ngươi có thể an tâm chinh chiến, không cần lo lắng an nguy. Người nhà thu phục Bắc Cảnh là chuyện phải làm, lập tức theo ta xuất chinh để cho thiên hạ chứng kiến chúng ta thực lực của chúng ta. Sau đó đám người Tần Mộ Ca phía dưới lập tức la to. Tuân lệnh điện hạ, lập tức xuất binh, giết giết giết. Sau đó cửa lớn Hoang Thành mở rộng, từ trong đó lao ra vô số quân đội hướng thẳng tới các thành khác, thế tới hung hung không gì cản nổi. Một màn này phát sinh không thể tránh thoát mật thám của các thành. Thế tới hung hung xem ra cuối cùng cũng tránh không thoát. Chúng thành chủ trong lòng nghĩ thầm rồi sau đó nhanh chóng ra lệnh gia tăng thủ thành, toàn thành đề phòng sẵn sàng ứng chiến. Dù biết rõ đối phương lợi hại nhưng Bắc Cảnh Các Thành là mình nhiều năm cố gắng mới có được cơ nghiệp tuyệt không thể giao cho đối phương. Vì vậy năm đại thành chủ đều lập tức đề phòng sẵn sàng cùng địch đánh một trận. Còn trong thành các đế cực cảnh đỉnh phong trấn thủ cường giả cũng ngưng thần nhìn về đại quân hoang thành. Đám quân đội này vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ đã được huấn luyện kỹ càng, các tướng sĩ huyết khí thịnh vượng, trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí, thiết kỵ phi nhanh, sát khí dâng cao tận trời. Nhưng đây còn không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là số lượng của đám kỵ binh này. Cái gì, sao lại có thể có tới 10 vạn thiết kỵ hoang thành, từ bao giờ lại có quân lực bật này? Bắc Cảnh Các Thành thấy 10 vạn binh sĩ này lập tức khiếp sợ không nhìn được la to lên. Còn không đợi các thành chủ phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, vì sao lại có 10 vạn binh mã lai phạm thời điểm. Từ 4 người Hoàng Phi Hổ thống lãnh 10 vạn binh mã đã binh tới trước một tòa hùng quan. Trung quân đại chứng đế Tân đích thân trấn giữ, hắn ngước nhìn trước mắt tòa hùng thành. Bẩm điện hạ, đây là Lê Thành, là một trong Bắc Cảnh lục đại chủ thành, vốn nơi này chỉ có 3.000 binh phòng thủ, nhưng mấy năm nay vì đề phòng chúng ta nên thành chủ đã cho chiêu nạp thêm binh mã, hiện nay trong thành đã có hơn vạn đại quân. Lê Thành thủ tướng là Hoàng Cực Cảnh đỉnh phong, lại thêm trong thành lương thảo đầy đủ, phòng thủ thời gian dài tuyệt đối không có vấn đề gì, điện hạ chúng ta phải làm sao? Cố Sơn thần sắc cung kính nhìn đế Tân nói chờ phân phó, chỉ là trong giọng nói có chút lo lắng. Hai người Tần Mộ Ca và Tống Vạn Lý cũng lo lắng nhìn hắn, trong 4 người chỉ có Hoàng Phi Hổ thần sắc vẫn bình thản tự tin mỉm cười giống như không chút lo lắng vậy. Đế Tân nhìn sắc mặt của bọn họ thì híp hai mắt lại ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần có thể mở ra cửa thành thì bằng vào chúng ta 10 vạn đại quân công phá bất kỳ thành trì nào cũng là không có vấn đề gì. Còn về phần làm sao mở ra cửa thành, sao ta tự có biện pháp. Tần Mộ Ca nghe lệnh. Xin điện hạ ban lệnh. Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức kêu lên. Đế Tân nghe vậy ra lệnh. Ngươi lập tức chọn ra 500 vũ lâm quân đột tập Lê Thành, lấy nhanh nhất tốc độ mở ra cửa thành nghênh đón đại quân vào thành. Còn về phần làm sao vào thành ta tự có biện pháp. Tần Mộ Ca nghe vậy lập tức hét to. Vâng. Rất nhanh 500 vũ lâm quân đã được tập hợp, bọn họ mỗi người đầu là hợp thể kỳ, trong mắt ẩn chứa kinh thiên sát khí. Đế Tân nhìn bọn họ nói. Các ngươi nghe rõ đây, chút nữa bổn điện hạ làm phép đưa các ngươi vào thành, nhớ kỹ phải trong thời gian ngắn nhất mở ra cửa thành đón quân ta vào. Chúng quân sĩ nghe vậy lập tức gật mạnh đầu trong miệng thét to. Vâng. Đế Tân thấy vậy cũng khẽ gật đầu, trong tay bấm quyết, lập tức không gian lực ở xung quanh lập tức theo ấm quyết từ từ di động. Khi tất cả tới cực hạn thì Đế Tân quát to. Không gian là gì? Lập tức một không gian liệt phùng xuất hiện nuốt đám người Tần Mộ Ca vào trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Cố Sơn trên Lê Thành lại xuất hiện một khe nứt, từ trong đó bay ra chính là Tần Mộ Ca và 500 binh lính. Điện hạ vạn tuế, các huyên để mau theo ta phá cửa thành. Tần Mộ Ca quát to một tiếng, mà 500 cái vũ lâm quân thấy bản thân ở trong Lê Thành từng cái một hai mắt hưng phấn, sau đó hung hãn giết về hướng cửa thành. Trong thành thủ quân thấy vậy thần sắc kinh hoàng la to. Cái gì, làm sao có thể sẽ không 500 hợp thể kỳ đỉnh phong tu giả xuất hiện trong thành, chuyện này đây quả thật là khó lòng phòng bị. A không không, đây là thiên giáng thần binh a. Không tốt, mau mau bảo va cửa thành, không thể để bọn họ phá bảo vệ a. Bọn họ quá mạnh mẽ, tướng quân a, các huyên đệ không chịu nổi. Trong lúc nhất thời Lê Thành đại loạn, người hống ngựa hí chiến đấu thanh âm truyền ra. Cũng vì 500 vũ lâm quân chợt hiện để cho tất cả không ứng phó nổi. Chốc lát sau cửa lớn Lê Thành đã bị mở ra, bên ngoài Cố Sơn thấy vậy liền lập tức cho binh sĩ tấn công vào Lê Thành, chỉ có 1 vạn thủ quân như thế nào có thể cùng 10 vạn thiết kỵ đối đầu, rất nhanh đã bị chiếm lĩnh. Nhìn thấy hoàn toàn nghiêng về một phía chiến đấu, Đế Tân Hưu Ốt 71 mày hơi nghi ngờ nói. trấn thủ đế cực cảnh cũng không xuất hiện sao, là sợ hãi bỏ trốn hay là muốn liên hợp với bốn thành khác tìm cơ hội thích sát ta? Đây bắc cảnh các thành cũng không có cái gì cao thủ nhiều lắm, chỉ có mấy tên hề làm trò thôi. Nói tới đây đế tân cũng không nói tiếp nữa mà nhìn xung quanh thắng lợi đại quân hài lòng mỉm cười. Trận chiến này đối với quân Lê Thành có thể nói là không chút công bằng. Đầu tiên là cửa thành bị đánh lén từ bên trong mở ra, còn chưa kịp phản ứng lại phải đối mặt với 10 vạn thiết kỵ, không muốn thua cũng khó, nhưng đã là chiến tranh thì còn có thứ gọi là công bằng sao? Tất cả chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt mà thôi. Một mặt chiến đấu chỉ kéo dài một ngày mà thôi, một ngày sau Lê Thành đã hoàn toàn trở thành nơi của đế tân. Lê Thành chúng thủ tướng không phải chết thì cũng là bị đế tân thu phục. Đối với những người thu phục được này, đế tân cũng phải bắt bọn họ phát đạo thề rồi mới chính thức yên tâm. Tiếp theo hắn cũng không cho đại quân ngừng lại ở Lê Thành mà chỉ cho 3.000 quân đóng lại, còn bản thân tiếp tục soái lính đại quân chinh phục các thành khác. Như vậy tiến triển một tháng sau, bắc cảnh 5 đại chủ thành đã bị liên hạ 4 thành. Mỗi lần đều là đế tân dùng không gian Nazi thần thông đưa quân vào thành tiến hành kích phá cửa thành từ bên trong, rồi nhanh chóng cho kỵ binh tiến vào từ bên ngoài nội công ngoại kích chiếm lính thành trì. Làm như vậy không phải là đế tân không có cách nào khác, mà là hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn toàn thống nhất bắc cảnh, vì hắn cảm nhận được thiên hạ này sắp đại loạn rồi, đám người luôn núp trong bóng tối đã sắp chính thức ra tay rồi, nếu mình còn chậm trễ nữa thì sẽ không kịp. Hôm nay đế tân cũng dùng chiến lược như 4 lần trước để công hạ bắc cảnh cuối cùng một thành. Chỉ thấy lúc này binh sĩ của hắn đang ở trong thành chém giết, trong miệng mỗi người đều gào to. Giết a, vì điện hạ mở ra cửa thành. Không lâu sau cửa thành cuối cùng đã được mở ra, Cố Sơn lập tức dẫn theo đại quân vào thành chém giết. Tặc tử to gan lại dám hỏa loạn bắc cảnh, hôm nay chính là ngươi mệnh tang ngày. Ngay lúc này một âm thanh vang rồi 5 đạo cột sáng bắn thẳng về chỗ đế tân, mỗi đạo đều đem theo vô tận sát khí như thể muốn phanh thây hắn vậy. Đế tân thấy vậy cười lạnh nói. 5 người các ngươi rốt cuộc chịu đi ra cũng tốt, hôm nay ta sẽ tiến các ngươi lên đường thiên tử kiếm chém. Chỉ thấy hắn từ bên hông rút ra một thanh kiếm chém thẳng về phía trước. Màu đỏ kiếm cương bắn thẳng về phía 5 cột sáng trên đường đi, kiếm cương chém nát không gian như là cắt giấy. 5 cột sáng đang hùng hổ lao tới thấy vậy đều cả kinh dừng lại dồn hết sức đỡ. Hai bên va thẳng vào nhau, cuối cùng kiếm cương cắt xuyên qua 5 cột sáng để lộ ra 5 lão giả bên trong. 5 người này chính là trấn thủ cường giả của 5 đại thành trì, bọn họ biết riêng lẻ một mình thì không thể chống lại đế tân nên liên minh lại với nhau định tìm cơ hội thích sát. Hôm nay chính là bọn họ quyết định tốt nhất thời cơ, bọn họ vốn cho rằng đế tân sẽ vì dọc đường thắng lợi và tự thân thực lực mà tự đại quên đi đề phòng, lòng như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội tấn công, dựa vào 5 người bọn họ toàn lực hợp kích thì cho dù đế tân có mạnh hơn cũng phải chết trong một chiêu. Ai ngờ tất cả lại bị một kiếm của đế tân phá tan hết, bọn họ không những ám sát không thành mà còn bị trọng thương. Một lão giả trong đó che lại miệng vết thương cả kinh hỏi. Chém nát không gian, ngươi thực sự là thiên cực cảnh không thể nào, dù ngươi có yêu nghiệt hơn đi nữa thì với tuổi này sao có thể đạt đến thiên cực cảnh. Câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi trong lòng của 4 người kia. Bọn họ tuy nghe qua chuyện đế tân dễ dàng dùng tay không tiếp hơn ngàn đạo kiếm khí của Tống Vạn Lý hiện khả năng của thiên cực cảnh, nhưng trong lòng bọn họ đều cho rằng đây là hắn dùng tới bí pháp mới làm được, còn bản thân hắn tu vi cùng lắm là đế cực cảnh. Chuyện đế tân bế quan 3 năm càng thêm làm bọn họ xác định suy đoán đó, bọn họ đều cho là hắn phải bế quan tu dưỡng cơ thể do hậu quả mà bí pháp mang tới, nhưng sau khi tiếp một kiếm của đế tân đã phá tan suy đoán của bọn họ. Đế tân dùng một kiếm chứng minh bản thân đúng là thiên cực cảnh hàng thật giá thật. Người sắp chết không có tư cách hỏi ta chết đi. Đế tân nghe hỏi chỉ lạnh lùng nói một cạo rồi lại chém thêm một kiếm. Mau trốn a!